Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, Quỷ Dị Cây Châm. Cảm ơn tỷ tỷ, vừa thấy đến Lâm Vân Tịch đáp ứng, Niệm Nhiên kích động cười vẻ mặt sán lạn, ngay cả Niệm Dung trên mặt thần sắc đều trở nên kích động. Lên, đối với Lâm Vân Tịch cười vẻ mặt thỏa mãn. Ăn thịt động đều nhanh vài phần, đúng rồi. Niệm Nhiên, ngươi biết mây khói núi non Cu Ly tổng cộng có bao nhiêu người sao? Lâm Vân Tịch tựa không chút để ý hỏi, Niệm Nhiên nghĩ nghĩ. Nói, tỷ tỷ, đại khái có hơn 1.000 cá nhân tả hữu. Ngày đêm không ngừng làm việc, buổi tối làm việc, ban ngày nghỉ ngơi, ban ngày làm việc, buổi tối nghỉ ngơi. Tóm lại chính là không thể dừng lại, nếu không đình khai thác mạch khoáng, nga. Lâm Vân Tịch nhẹ nga một tiếng, vậy ngươi có biết? Này mạch khoáng là của ai? Lâm Vân Tịch lại hỏi tiếp nói, ánh mắt hư híp nhìn Niệm Nhiên vẫn như cũ vẻ mặt mê mang. Một lát sau lại lắc lắc đầu tỉ tỉ, không biết là ai khai, nhưng ta hoài nghi là Trúc Ấp Đại Nhân, trước mắt chỉ có nàng có loại năng lực này. Cũng chỉ có nàng có loại này can đảm tới nơi này tự mình khai đào mạch khoáng, Lâm Vân Tịch nhẹ. Nhàng gật gật đầu, trong lòng đã xác định, này giả trang huynh muội hai người, cùng Trúc Ấp không phải cùng đám người, trước tiên ngủ đi. Ngày mai sáng sớm, chúng ta tiếp theo tìm kiếm dược liệu, thần nhi, ngươi cũng nghỉ ngơi. Bằng không ngày mai buổi sáng không có tinh thần vào núi, Lâm Vân Tịch đem trong lòng ngực nhi tử. Hướng lên trên ôm, đem hắn nho nhỏ thân mình kín mít khóa lại chính mình trong lòng ngực, Lâm Tử Thần nghe lời nhắm mắt. Lại nghỉ ngơi, tốt, tỷ tỷ, Niệm Nhiên cũng cười, lại nghiêng đi thân mình đi chiếu cố một bên muội, Lâm Vân Tịch dựa vào trên đại thụ. Lại không có ngủ, nàng bỗng nhiên nhớ tới, Diệp hôm nay một ngày đều không có cùng nàng nói chuyện qua. Chẳng lẽ là ở tu luyện sao? Nàng ánh mắt nhìn thoáng qua Niệm Nhiên hai huynh muội chi gian hỗ động dùng một niệm hỏi. Diệp, ngươi ở đâu? Qua một hồi lâu, trong không gian không có truyền đến một chút thanh âm, Lâm Vân Tịch hơi nhíu mày. Chuyện như thế nào? Diệp thường lui tới đều có thể cùng nàng giao lưu. Cho dù bị thương ở nghiêm trọng, hắn đều sẽ cùng nàng nói chuyện. Lâm Vân Tịch đáy lòng xẹt qua một mặt dự cảm bất hảo ánh lửa. Nàng một trương bình phàm trên mặt vô biểu tình, kia híp lại ánh mắt, tất cả đều là lo lắng, Dung Nhi, mau nghỉ ngơi, một bên Niệm Nhiên, ngữ khí mềm nhẹ mà ra tiếng, Niệm Dung vẫn như cũ thần sắc hoảng sợ gật gật đầu. Lại nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch, nàng mới dựa vào trên đại thụ, chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Niệm Nhiên cũng dựa vào nàng bên người. Nhắm lại mắt Lâm Vân Tịch vừa thấy. Trong lòng không khỏi chật vài thanh, này ra diễn sướng đến cũng thật xuất sắc. Ngay cả nàng đều nhịn không được muốn vì bọn họ gieo hò thiếu niên này. Cốt cách thanh ký, rõ ràng là một khối tu luyện kỳ tài. Nàng lăng là nhìn nhầm, mà nữ nhân này, lớn lên đơn thuần vô hại. Này tiểu thân thể là lướt hấp dẫn. Nàng như thế nào liền đem nàng trở thành một con vô tội thụ hại tiểu bạch thỏ đâu, trách chỉ trách. Bọn họ kỹ thuật diễn thật tốt quá. Này đại tuyết thiên, ban đêm độ ấm càng thấp. Như vậy ngồi, muốn ngủ, vốn là không có khả năng, nhưng Lâm Vân Tịch muốn biết trước mắt hai người mục đích. Cũng cứ như vậy cùng hai người hào, ánh lửa nhảy lên. Phong tuyết thổi qua, khói đặc sạc người, mê đến làm người không mở ra được mắt. Lâm Vân Tịch dứt khoát nhắm mắt lại. Chỉ là lỗ tai lại nghe chung quanh động tĩnh, Lâm Tử Thần tuy rằng nhắm mắt, nhưng hắn cũng không có ngủ, có thể nói. Bốn người đều ở giả bộ ngủ qua đại khái một nén nhang thời gian. Lâm Vân Tịch linh hồn trở lại linh phách giới, nàng khắp nơi nhìn. Đều không có nhìn đến Long Diệp thân ảnh, Diệp, ngươi ở đâu? Lâm Vân Tịch một bên kêu một bên hướng trong phòng đi xem. Lại cái gì đều không có thấy, trong không gian mặt thực yên tĩnh. Chỉ có Trăng Bà cùng Bạc Tuyết ở trong không gian chơi đùa, đi rồi một vòng lúc sau. Vẫn như cũ không có phát hiện Diệp tung tích, Lâm Vân Tịch dừng lại bước chân. Nhíu mày suy ngẫm, Diệp chưa từng có phát sinh quá tình huống như vậy, nàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng suy nghĩ, Diệp có thể hay không đã xảy ra chuyện. Diệp, ngươi nếu là ở bên trong, liền ứng một tiếng, nhưng mà, vẫn như cũ không có bất luận cái gì thanh âm, Lâm Vân Tịch hoàn toàn nóng nảy. Nàng nhanh chóng khoanh chân ngồi dưới đất, phóng thích chính mình linh thức, cảm ứng Long Diệp hơi thở, linh thức ở trong không gian tuần hoàn một vòng. Lại không có bất luận cái gì cảm ứng, cho dù là một tia hơi thở. Nàng đều không có cảm ứng được, nàng chậm rãi mở hai tròng mắt. Nhanh chóng mà trở lại trong thân thể, bỗng nhiên mở mắt ra mắt. Trong đêm tối, nàng ánh mắt lạnh băng, sắc mặt như xương, ở nàng đối diện Niệm Nhiên cùng Niệm Dung. Cũng mở to mắt nhìn nàng. Giờ phút này, hai người ánh mắt, lại không tư phía trước như vậy đơn thuần, đặc biệt là Niệm Dung. Đáy mắt ác độc quang mang, không có tránh được Lâm Vân Tịch mắt, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên mở mắt ra. Các nàng có vẻ có chút trở tay không kịp, hai người nao nao, lại thực mau khôi phục như lúc ban đầu, còn chưa ngủ đâu. Lâm Vân Tịch thanh âm có chút ám ách, lại rất bình đạm, Niệm Nhiên tự nhiên xả ra một mạt ý cười. Tỷ tỷ, thiên quá lạnh, chúng ta ngủ không được cũng là, tối nay này gió lạnh, so ban ngày còn muốn đại. Xác thật gọi người khó có thể đi vào giấc ngủ, Lâm Vân Tịch không chút để ý nói. Trên mặt lược hiện mỏi mệt, nàng đang muốn thu hồi ánh mắt. Bỗng nhiên, nhìn đến Niệm Dung trên đầu. Bỗng nhiên xuất hiện một cây tản mát ra hồng quang cây châm, nàng đáy lòng hơi kinh hãi. Vừa rồi nàng trên đầu đều không có này căn cây châm, nàng không giấu vết thu hồi ánh mắt kia cây châm. Phát ra ánh mắt thực quỷ dị, ánh sáng là tuy rằng thực nhược, nhưng loáng thoáng mang theo một cổ sát khí tỉ tỉ. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi. Hôm nay ngươi đã cứu ta, lại cứu Niệm Dung, nhất định rất mệt. Niệm Nhiên vẻ mặt áy náy khuyên nhủ, kia một trương tuấn lãng ngăm đen dung nhan. Thượng, đơn thuần mà vô hại, tựa như một cái thiệp thế không thâm đại nam hài, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cong cong khóe môi. Phòng quà lớn, lại lãnh, ta cũng ngủ không được. Nàng giờ phút này trong lòng thực lo lắng Diệp, liền sợ hắn xảy ra chuyện. Nhưng linh phách giới thực an toàn, Diệp không nên xảy ra chuyện mới là, ba người cứ như vậy ngồi. Cái gì lời nói đều không có nói, Lâm Tử Thần mới đầu không có ngủ. Tới rồi sau nửa đêm, hắn vẫn là ngủ rồi, Lâm Vân Tịch đem hắn bao vây đến kín mít. Đã ấm áp lại an toàn, làm hắn nhịn không được buồn ngủ. Ngủ rồi, sắc trời dần dần lượng minh, lại hạ đại tuyết, Lâm Tử Thần tỉnh lại. Nhìn thấy mẫu thân vẫn như cũ ôm hắn ngồi ở tại chỗ, hắn híp mắt to nhìn nhìn bốn phía, nhìn thấy Niệm Nhiên cùng Niệm Dung còn ở, hắn lại nhìn thoáng qua mẫu thân, hồng khuôn mặt nhỏ nói, mẫu thân, thần nhi tưởng đi tiểu, Lâm Vân Tịch cúi đầu vừa thấy nhi tử đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Cười cười, thần nhi, mẫu thân mang ngươi đi, nói xong, nàng nhìn về phía Niệm Nhiên cùng Niệm Dung. Các ngươi ở chỗ này chờ một lát, chúng ta một hồi liền trở về, hảo. Tỷ tỷ tiểu tâm chút. Niệm Nhiên cười nói, Lâm Vân Tịch bế lên Lâm Tử Thần. Mẫu tử hai người hướng trong rừng cây đi đến, đi rồi rất xa khoảng cách. Lâm Vân Tịch mới dừng lại tới, nàng xoay người, nhìn thoáng qua phía sau. Thấp giọng nói, thần nhi, này huynh muội hai người rất nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận một chút. Mẫu thân, thần nhi biết, Lâm Tử Thần ngưng trọng gật gật đầu, Lâm Vân Tịch lại dùng ý niệm kêu một lần. Diệp, ngươi ở đâu? Tịch, tịch, Lâm Vân Tịch trong đầu. Truyền đến Long Diệp suy yếu vô lực thanh âm. Hết chương.